quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 281, chương 281. Bạch Du nhún vai, lúc ra ngoài tiện tay mang theo thôi. Giang Khải Hoa mắt chóng mặt. Hai tên côn đồ sau lưng cũng ngớ ra. Bình thường ai lại tiện tay mang theo búa chứ, ngay cả lưu manh như họ cũng không mang theo búa mà. Hai tên côn đồ nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một chữ, chạy. Bây giờ không chạy, chỉ e sẽ không chạy được nữa. Vốn định tới đây giả làm côn đồ để mỗi người có thể kiếm thêm ít tiền. Ai ngờ lại gặp một kẻ dữ tợn như vậy. Ra ngoài còn xách theo chù y sắt, không thể trêu vào loại người thế này, không thể trêu vào. Ai ngờ hai tên côn đồ còn chưa chạy được vài bước thì giọng nói lạnh lùng của Bạch Du đã truyền từ sau tới. Nếu các anh dám chạy, tôi sẽ dùng chù y đập chết người này ngay. Tới khi đó tôi lại khai báo chuyện này là do các anh làm. Giang Khải máu me đầy đầu. Gã cao lớn xoay người lại trừng mắt, chẳng trách người ta lại nói độc nhất lòng dạ đàn bà. Cô đừng có mà quá đáng. Hơn nữa, cô cho rằng công an sẽ tin lời của cô à? Người lùng gật đầu lia lịa, đúng đấy, đồng chí công an không phải kẻ ngốc. Bạch Du mỉm cười nói, khi đó tôi sẽ khai báo rằng các anh muốn giở trò lưu manh với tôi nhưng tên khốn kiếp này ra tay can ngăn, kết quả là bị các anh dùng chù y đập bể đầu. Các anh nói xem. Đồng chí công an sẽ tin lời tôi hay tin lời các anh? Gã cao lớn. Người lùng. Hai người cậu nhìn tôi nhìn cậu, đồng thời nhìn thấy ba chữ không dám tin trong mắt nhau. TBC. Trong công xã nhân dân đã có nhiều dấu vết chuyện xấu của bọn họ để lại, như trộm cắp, sờ mông phụ nữ, ham ăn biếng làm, thỉnh thoảng còn chơi cờ bạc nữa. Tóm lại là không có bất cứ chuyện tốt nào trong công xã nhân dân nhưng chuyện xấu thì đẩy cả sọt. Người trong công xã nhân dân khi nhắc tới bọn họ đều ước có thể nhổ nước bọt lên trên mặt của bọn họ. Đồng chí nữ trước mặt không chỉ có dung mạo xinh đẹp, gia cảnh cực tốt, nhìn vào dáng vẻ chỉ thấy yếu đuối và ngây thơ vô cùng. Nếu bọn họ là công an thì bọn họ cũng tin lời cô. Đồng chí nữ này nói dùng chù y sắt đập người là dùng chù y sắt đập người, mắt còn không thèm chớp. Lỡ như bọn họ chạy, cô thực sự đập chết người này thì chắc chắn lúc đó bọn họ sẽ bị xử bắn. Nếu không chạy thì cùng lắm là bị phán tội lưu manh, sau đó được đưa tới nông trường để cải tạo lao động, dù sao cái mạng vẫn còn. Nghĩ vậy, hai người không chạy nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn quay trở về. Giang Khải thuê côn đồ đến quấy rối Bạch Du, kết quả là bị Bạch Du đập bể đầu đưa vào cục công an. Câu chuyện như mọc ra cánh, chẳng mấy chốc đã truyền khắp nhà họ Giang. Dòng cả, Giang Khải làm gì thế này? Dù không cam lòng thì cũng không thể thuê côn đồ đến quấy rối Bạch Du như vậy được. Đây là phạm pháp. Dòng 2, trước đó thấy Giang Khải kiềm chế cơn tức giận, tôi lo nó sẽ không từ bỏ ý định của mình dễ dàng như vậy. Chỉ là không ngờ nó lại ngu như thế, rốt cuộc nó muốn làm gì vậy? Dòng 4, Bạch Du không chọn thằng ngốc Giang Khải là một quyết định đúng đắn. Dòng 5, Giang Khải làm cái gì vậy? Nhưng Bạch Du cũng quá đáng, dù gì cả hai đứa cũng quen biết lẫn nhau. Kể cả Giang Khải thực sự làm gì sai thì nó cũng không nên dùng chù y sắt đập bể đầu người ta. May là nó không nhìn trúng dòng 5 của chúng ta. Dòng 3 ngoài ngơ ngác ra thì cũng chỉ biết ngơ ngác. Giang Hữu Hàm, có phải anh Năm bị điên rồi không? Dù anh ấy có căm ghét Bạch Du thì cũng không thể như thế được. Lúc trước ông nội đã định đưa anh ấy tới miền Tây Bắc rồi. Bây giờ có là thần tiên cũng không thể cứu được anh ấy. Cô ta cũng rất căm ghét Bạch Du. Nhất là khi cô nhận được một căn tứ hợp viện của nhà họ Giang lại càng đỏ mặt tía tai. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 282, chương 282. Ngày đó sau khi Bạch Du rời khỏi, cô ta bị ông nội dạy dỗ nghiêm khắc một trận. Ông nội còn nói nếu cô ta còn dám làm như thế nữa thì sẽ đưa cô ta xuống nông thôn, khiến cô ta sợ tới mức không dám thở mạnh. Còn có anh ba của cô ta nữa. Trước đây, khi đơn vị đồn trú của anh phát trái phiếu ngoại tệ anh đều giữ lại đưa cô ta dùng. Lần này do cô ta nói Bạch Du vài ba câu nên anh không thèm cho cô ta bất cứ một trái phiếu ngoại tệ nào luôn. Mặc dù anh không nói ra nhưng cô ta dùng đầu ngón chân cũng đoán được, sau này cô ta đừng mơ có được bất cứ một tờ trái phiếu ngoại tệ nào từ chỗ anh ba, bao gồm cả mấy thứ tốt khác. Đúng là làm cô ta tức chết mà. Bởi vậy mà dù bây giờ cô ta có nhiều thành kiến với Bạch Du đến đâu thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Lâu Tú Anh nhíu chặt lông mày, bây giờ nói những lời này thì có ích gì? Còn không mau nghĩ cách để cứu anh năm của con ra ngoài. Giang Hựu Hàm biểu môi, con thì có thể nghĩ được cách gì? Ông nội đã lên tiếng rồi, không cho phép bất cứ ai cứu anh năm ra ngoài. Không sai, sau khi ông Giang biết chuyện thì vô cùng tức giận, ngay lập tức ra lệnh không cho phép bất cứ ai cầu xin tha thứ cho Giang Khải, cũng không cho phép bất cứ ai cứu anh ta ra khỏi cục công an. Cứ để anh ta ở trong nhà giam chịu chút đau khổ. Lâu Tú Anh nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt. Gần đây không có một chuyện nào làm bà ta vừa ý cả. Bà ta không ngờ Bạch Du nói không thích Giang Khải là không thích. Trước đó là ai theo đuổi Giang Khải mỗi ngày thế hả? Con người này, nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ. Điều tệ nhất là nhà họ Giang có nhiều con cháu như vậy, cô chọn ai không chọn, lại cố ý chọn Giang Lâm. Này có khác nào cố ý làm người ta cảm thấy khó chịu không? Bây giờ lại tới chuyện này của Giang Khải, không có một chuyện nào khiến bà ta bớt lo cả. Đúng lúc này, bảo mẫu trong nhà bưng một đĩa cá kho đã làm xong ra, Giang Hữu Hàm ôm bánh bích quy ngồi trên sofa ngửi thấy mùi cá thì chợt có cảm giác buồn nôn, sau đó cô ta bắt đầu nôn ngoẹ. Lâu Tú Anh bị cô ta làm giật mình, con bị sao vậy? Có phải ăn bánh bích quy nhiều qua nên dạ dày cảm thấy không thoải mái không? Giang Hữu Hàm không trả lời bà ta, xoay người lại nói với bảo mẫu, bà làm cá gì vậy? Sao mùi tanh thế? Làm tôi mắc ói gần chết. Bà còn không mau bưng xuống dưới đi. Bảo mẫu bị mắng thì lộ vẻ mặt vô tội, bưng đĩa cá kho lên ngửi, không có tanh mà. Lúc tôi mua con cá này thì nó vẫn còn sống, khi nấu còn dùng gừng để khử mùi tanh đấy. Giang Hữu Hàm nôn quẹ liên tục, tôi nói tanh là tanh, bà còn không mau bưng xuống dưới đi. Bà muốn tanh chết tôi à? Bảo mẫu tự dưng bị mắng thì cảm thấy vô cùng tủi thân, quay đầu nhìn về phía Lâu Tú Anh. Thực ra Lâu Tú Anh cũng không ngửi được mùi gì nhưng thấy con gái nôn quẹ dữ như vậy chỉ đành vung tay nói, vậy bà mang xuống đi. Sau khi cá kho được bưng xuống, tình trạng nôn quẹ của Giang Hữu Hàm mới dần dừng lại. Lâu Tú Anh thấy dáng vẻ của cô ta, chợt nhớ tới cảnh nôn ngén của mình lúc mang thai. Mí mắt bà ta giật mạnh vài cái, hàm hàm, gần đây có người nhìn thấy con đi chung với một đồng chí nam. Đừng nói là con giấu mọi người lén tìm người yêu đấy nhé. Giang Hữu Hàm nghe vậy thì sợ tới mức suýt chút nữa đã bật dậy, ai nói thế? Kẻ đó đang xúc phạm danh dự của con, để con xé miệng của kẻ đó. Nhìn thì có vẻ vô cùng dữ dằn nhưng thực ra trái tim cô ta lại đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Kể từ lần làm chuyện thân mật với Lương Thiên Vũ luôn muốn có một thân phận nhưng cô ta nào dám nói với người nhà. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 283. Với tình cảnh của nhà họ Lương, không chỉ có mẹ cô ta xé xác cô ta mà những người xung quanh cũng sẽ cười chê cô ta. Nhưng bây giờ cô ta thực sự bị gương mặt của Lương Thiên Vũ làm mê muội. Sắc đẹp đúng là khiến người ta mất lý trí. Lâu Tú Anh nhìn vẻ mặt căm phẫn của cô ta thì cảm thấy không thể nào có chuyện đó được. Bà ta hiểu rất rõ con gái của mình. Mặc dù cô ta ồn ào lại không biết tính toán trước sau nhưng chắc chắn Giang Hữu Hàm không dám lén tìm người yêu, cũng không thể nào lên giường và có con với người khác khi chưa lấy chồng. Ai? Người cảm thấy sắc đẹp khiến người ta mất lý trí không chỉ có Giang Hữu Hàm mà còn có Bạch Du nữa. Cô nhìn Giang Lâm đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt xa cách, dáng vẻ người sống cách xa ngàn dặm. Dáng vẻ này của Giang Lâm khiến Bạch Du cảm thấy anh đẹp trai tới mức khiến người và thần linh cảm thấy căm phẫn. Còn Giang Khải Bang ở đối diện lại nhíu mày, một câu thôi, rốt cuộc mày có chịu giúp em trai mày không? Vẻ mặt Giang Lâm không có cảm xúc, không giúp. Một tiếng bốp vang lên. Giang Khải Bang đập mạnh lên bàn, Giang Khải là anh em cùng cha cùng mẹ với mày, lúc trước khi mẹ mày ra đi đã dặn mày phải chăm sóc cho nó thật tốt. Bây giờ mày lại vì một con đàn bà. Ông ta còn chưa nói dứt câu thì Giang Lâm đã ngắt lời. Giang Lâm nhìn về phía ông ta. Giọng nói lạnh như băng, gằn từng chữ một, đừng có nhắc tới mẹ tôi. Vì, ông, không, xứng. Giọng nói vừa vang lên, trong phòng khách đã im lặng vài giây. Bạch Du không kìm được cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải năm đó mẹ chồng của cô là Quý Bà La qua đời vì mất quá nhiều máu trong quá trình sinh con ư? Nhưng bây giờ theo lời Giang Lâm nói thì có vẻ chuyện không đơn giản như vậy. Giang Khải Ba nhìn Giang Lâm chằm chằm. Lồng ngực lên xuống kịch liệt vì tức giận. bầu không khí như gương tuốt vỏ, nỏ dương dây. Khi Bạch Du cho là đôi cha con sắp đánh nhau thì nhìn thấy Giang Khải Bang đứng lên, lạnh lùng vứt một câu. Nếu mày đã không quan tâm người nhà của mày, vậy đám cưới của mày tổ chức vào ngày mai có cha mày tới tham dự không chắc cũng không quan trọng. Nói xong, ông ta xách vẻ mặt khó coi rời khỏi. Ấn tượng của Bạch Du đối với ông cha chồng Giang Khải Bang không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Đời trước khi cô gả cho Giang Khải Bang không chế giễu và khiêu khích cô cùng với Lâu Tú Anh, cũng phản đối chuyện bà ta làm không đúng. Nhưng khi thấy cô bị người nhà họ Giang bắt nạt, từ trước tới nay ông ta chưa từng ra tay giúp đỡ, cũng không đứng về phía cô để nói giúp cô. Ông ta lạnh lùng đứng ngoài như người xem, giơ cao lá cờ không liên quan tới mình. Chẳng qua cô không ngờ tới ông ta lại vì chuyện của Giang Khải mà dọa không tới tham dự đám cưới ngày mai, giống như trong hai đứa con trai, ông ta thương yêu Giang Khải hơn. Sau khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, Bạch Du mới dè dặt hỏi, như thế không sao chứ? Ngày mai tổ chức đám cưới, không có ai quan tâm Giang Khải có tới không, anh ta không tới thì càng tốt, bớt gây rối. Nhưng Giang Khải Bang là cha của Giang Lâm, nếu ông ta vắng mặt thì e rằng sẽ dẫn tới đủ loại suy đoán. Giang Lâm nhìn về phía cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng, không sao đâu, em không phải lo. Anh không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Bạch Du khựng lại, ra vẻ thoải mái nói, trùng hợp quá, em cũng không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Giang Lâm nhìn cô, khóe môi cong lên. Sau đó anh lấy từ trong túi ra mười mấy tấm trái phiếu ngoại tệ đưa cho cô, đây là trái phiếu ngoại tệ được đơn vị đồn trú của chúng ta phát, còn có vài phiếu là được ông nội cho. Em có thể cầm tới cửa hàng Hữu Nghị để mua vài món đồ nhập khẩu, nếu không đủ thì chốc nữa anh sẽ đòi thêm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 284, chương 284. Cửa hàng Hữu Nghị nằm trên con phố Kiến Quốc Môn Ngoại, là cửa hàng ngoại giao đầu tiên ở thủ đô. Phần lớn bên trong bán đồ nhập khẩu và chuyên cung cấp đồ xuất khẩu. Ban đầu ở đây chỉ chuyên phục vụ cho người nước ngoài, nhân viên ngoại giao và nhân viên nhà nước, bởi vậy hiện tại người bình thường không có trái phiếu ngoại tệ thì không thể nào vào được. Trái phiếu ngoại tệ này còn khó kiếm hơn phiếu công nghiệp nữa. Đôi mắt Bạch Du sáng lên ngay lập tức, đủ rồi, em còn đang lo không biết nên tặng gì cho chị Ánh Chi và anh cả của em nữa. Nếu em tặng trái phiếu ngoại tệ cho các anh chị, chắc anh không để bụng đâu đúng không? Ngày nghỉ của Giang Lâm không nhiều, sau khi tổ chức đám cưới bọn cô phải lên đường tới đảo Quỳnh Châu ngay, còn đám cưới của anh cô và chị Ánh Chi đã được quyết định vào 2 tháng sau. Bọn họ cũng không chắc lúc đó có thời gian quay về được hay không. Vì lẽ đó mà suốt 2 ngày qua cô luôn nghĩ phải tặng gì cho anh chị, bây giờ có trái phiếu ngoại tệ rồi thì không phải lo nữa. Giang Lâm, anh đã cho em rồi, em muốn tặng cho ai cũng được. Bạch Du nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cảm ơn anh Giang Lâm. Không chỉ có trái phiếu ngoại tệ, vừa nãy anh còn vì cô mà chống đối lại cha ruột của mình. Giang Lâm đối diện với đôi mắt của cô, khẽ nói, anh và em là vợ chồng, đây không phải là điều nên làm ư. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí như có bóng hồng đang lơ lửng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Bạch Du tới gần, chạm nhẹ vào cánh môi của anh. Mê trai thì mê trai đi. Giờ phút này, cô thực sự muốn hôn anh. Ánh mắt Giang Lâm trở nên sâu thẳm, yết hầu di chuyển lên xuống, em kiềm chế một chút, bà nội tới rồi. Khí nóng phà bên tai làm Bạch Du tê dại, còn nghĩ là anh đang lừa mình. Ai ngờ một giây sau phía sau lưng đã truyền tới giọng nói khẩn trương của bà nội. Bé Du, cháu không sao chứ? Bà nghe nói thằng nhóc Giang Khải xấu xa kia thuê người quấy rối cháu. Chuyện đó có phải là sự thật không? Con gái lấy chồng, người bên nhà mẹ đẻ cũng phải chuẩn bị không ít đồ. Chậu rửa mặt tráng men, khăn mặt, ấm đun nước nóng, chăn bông gối đầu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù Bạch Du một lòng tổ chức đám cưới xong sẽ đến đảo Quỳnh Châu nhưng lễ không thể bỏ nên quà cần chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị. Vả lại nhà họ Giang tặng nhiều quà như vậy, nếu nhà họ Bạch làm không tốt thì rất dễ mất thể diện. Chẳng qua là Bạch Du lấy chồng quá gấp, cộng thêm đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nên có thể nói là đoàn người nhà họ Bạch vừa bận bịu vừa mệt mỏi về cả tâm hồn lẫn thể xác, bận rộn như con quay. Vốn những chuyện như mua sắm chăn bông gối đầu phải do Tần Chính Nhân là mẹ mua mới đúng nhưng hiện tại hai người đã ly hôn. Vả lại từ trước đến nay Tần Chính Nhân chưa bao giờ đặt đứa con gái Bạch Du vào trong lòng nên nhà họ Bạch càng không thể để bà ta làm. Tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới đều do một mình bà Bạch đã làm hết. chăn phải được làm bằng tơ lụa, gối đầu không thể làm bằng nhựa acrylic, nhất định phải dùng vải sa tanh chất lượng tốt không tạo nên dòng điện và mềm mại thì ngủ mới ngon được. Tóm lại, nhất định mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay bà Bạch đi chuẩn bị những món đồ dùng trong đám cưới, nào ngờ vừa về đã nghe tin Bạch Du gặp chuyện nên mới chạy vội về. Bùng! Một tiếng, cả khuôn mặt Bạch Du đỏ bừng. Cô vội lui về sau, bà nội, cháu không sao. Người có sao là Giang Khải, đầu của anh ta bị cháu đập bể. Bạch Gia Dương và bà Bạch cầm một đống đồ bước vào, nghe cô nói vậy thì ngơ ra. Bạch Du gãi mũi, giải thích, hôm qua cháu và anh Giang Lâm đang trên đường đến nhà họ La thì thấy Giang Khải và Tần Tâm Hủy ở chung với nhau. Cháu lo bọn họ làm chuyện bậy bạ nên lúc ra ngoài cháu cố ý mang theo một cái chù y sắt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 285, chương 285. Bà Bạch. Bạch Gia Dương. Còn có chuyện như vậy nữa à? Bạch Du, cháu cũng không ngờ lại thực sự có tác dụng. Giang Khải thuê hai tên côn đồ để bọn họ giở trò lưu manh với cháu, sau đó anh ta sẽ xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh ta nghĩ mình làm vậy thì cháu sẽ cảm ơn anh ta nên cháu đã dùng búa đập bể đầu anh ta, đồng thời cũng tống cả ba người cục công an luôn. Bà Bạch. Bạch Gia Dương. Não của thằng Giang Khải bị cửa kẹp rồi à? Cái cách ngu ngốc như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra cho được. Bà Bạch lấy lại tinh thần, không nhịn được mà mắng, thằng nhóc xấu xa lấm la lấm lét đó, lúc đầu bà vừa nhìn thấy nó là đã biết nó không phải loại tốt lành gì rồi. Nhưng bà không ngờ tâm tư của nó lại xấu xa như thế, vậy mà dám thuê côn đồ làm chuyện đó. Xí, may mà cháu thông minh mang theo chù y sắt. Cái thứ chứng nào tật nấy như nó thì phải đập bể đầu nó ra mới được. Bà Bạch nói xong thì mới sực nhớ ra anh ruột của Giang Khải là Giang Lâm đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lộ vẻ lúng túng nhưng vẫn bao che cho cháu gái. Giang Lâm à, cháu đừng trách Du Du nhé. Giang Lâm, bà nội yên tâm, cháu không trách Du Du đâu ạ, ông nội cũng lên tiếng rồi, không cho phép bất cứ ai cứu cậu ta ra ngoài. Bà Bạch nghe vậy, lúc này mới vui ra mặt, không trách là được, không trách là được. Khi bé Du vừa ra đời, tất cả mọi người trong đại viện đều nói bé Du là người may mắn, bà cũng nghĩ con bé rất may mắn nên mới có thể gặp được một người tốt như cháu. Từ tướng mạo đến gia cảnh đều rất tốt, quan trọng là chịu đối xử tốt với bé Du. Tướng mạo lẫn gia cảnh tốt là thứ yếu, quan trọng là cả đời rất khó gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình. Trước đó bà còn cảm thấy lo sợ và không yên lòng, dù sao Giang Lâm và Giang Khải cũng là anh em cùng cha cùng mẹ, dù nói thế nào thì cũng là máu mủ ruột thịt. Bà lo lắng về lâu dài, Giang Lâm sẽ đứng về phía Giang Khải, tới lúc đó người chịu tủi nhục sẽ là bé Du. Nhưng bây giờ bà đã yên lòng rồi. Khóe miệng Giang Lâm dương lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Du tràn ngập bất lực, nuông chiều và tình cảm ấm áp biện rịn, em ấy cũng là may mắn của cháu. Bạch Du đối diện với đôi mắt của anh, khuôn mặt có chút đỏ lên. Trước kia anh giữ miệng kín như hồ lô, bây giờ nói chuyện ngọt như bôi mật, thay đổi rất lớn. Chẳng qua, cô không ghét anh như thế chút nào. Sau khi Giang Lâm rời khỏi, Bạch Du kể chuyện lúc nãy của cha chồng Giang Khải ban cho bà Bạch. Bà Bạch nghe xong thì thở dài nói, may là Giang Lâm không giống cha của nó, vả lại chẳng mấy chút nữa bọn cháu sẽ đến đảo Quỳnh Châu rồi. Nếu không thì gặp không ít phiền phức. Bạch Du, cho dù bọn cháu không đến đảo Quỳnh Châu thì bọn cháu cũng sẽ không sống chung với ông ấy. Ngoại trừ căn tứ hợp viện được ông Giang cho thì cô có thêm căn nhà ba phòng được nhà họ La cho. Còn chưa kể tới căn nhà riêng của Giang Lâm. Cô có nhiều căn nhà trong tay như vậy nên chắc chắn sẽ không bao giờ ở chung nhà với đám người Lâu Tú Anh được. Bà Bạch cảm thán lần nữa, cháu là đứa bé may mắn nhưng tuổi tác của cháu còn quá nhỏ, sau khi đám cưới thì tuyệt đối không được vội vàng tính tới chuyện sinh con đẻ cái, chờ thêm vài năm nữa sinh con cũng không muộn. Nói tới vấn đề này, Bạch Du chợt im lặng. Mặc dù cô rất ghét những đứa trẻ không ngoan nhưng đâu đó sâu trong trái tim của mình, Bạch Du vẫn rất mong muốn có được một đứa con thuộc riêng về cô. Không sinh con vì bất cứ người đàn ông nào, mà là vì cô thích. Tốt nhất là một bé gái đáng yêu, chắc chắn cô sẽ rất thương cô bé, cho cô bé tất cả những thứ mà cô bé muốn có. Đồ chơi, đồ ăn vặt, váy đẹp và tình yêu của mẹ mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 286, chương 286. Mặc dù cô chưa từng cảm nhận được tình yêu của mẹ nhưng cô tin chắc rằng, cô sẽ trở thành một người mẹ rất tốt rất tốt. Nhưng đời trước cô uống rất nhiều thuốc mà vẫn không có con, không biết đời này có giống như vậy không? Nghĩ tới vấn đề này, cô dùng sức lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Đời này và đời trước không giống nhau, cô không gả cho Giang Khải, chị Ánh Chi và anh cả của cô vẫn sống rất tốt. Hơn nữa bây giờ cũng đã có thông tin của anh hai, mọi thứ không còn giống với kiếp trước. Cho dù cô không thể sinh con thì bọn họ vẫn có thể nhận nuôi một đứa con. Nhưng tốt nhất vẫn là do mình sinh ra, nếu không cô có nhiều nhà như thế mà không thể để lại cho con mình thì cô sẽ cảm thấy đau thịt lắm. Ai? Trong căn phòng giam mờ tối, Giang Khải co người trong góc, xung quanh tràn đầy mùi khó ngửi. Sau gáy anh ta lại run lẩy bẩy, co rút đầy đau đớn. Con đàn bà Bạch Du đó đúng là có bệnh. Có ai mà lại mang theo chù y sắt bên người chứ? Hơn nữa, cho dù cô có mang theo thì phải đập đầu hai tên côn đồ kia, sao lại đập đầu anh ta? Kế hoạch của anh ta vốn rất hoàn hảo. Vậy mà bây giờ không chỉ đầu bị đập lại còn bị tống vào trong tù. Thật là con mẹ nó không may mà. Rốt cuộc khi nào mẹ và cha anh ta mới tới đón anh ta ra ngoài đây? Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng chân không ngừng bước về phía này. Đôi mắt Giang Khải sáng lên, nhanh chóng bò dậy từ trong góc. Sau đó đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Anh ta nuốt một ngụm nước bột, chột dạ cất tiếng, anh ba, anh. Anh tới cứu em ra ngoài ư? Trong căn phòng giam mờ tối, Giang Lâm đứng dưới ánh sáng âm u, vẻ mặt tối tăm không thể nhìn rõ, tao chỉ tới hỏi mày một câu thôi, là mày thuê người quấy rối Du Du phải không? Giang Khải đối diện với đôi mắt nghiêm khắc của anh, sau gáy co rút đầy đau đớn, không có. Anh ta còn chưa nói xong thì Giang Lâm đã cắt ngang. Nếu mày dám nói dối một câu nào thì cả đời mày đừng mơ tới chuyện ra khỏi đây. Giang Khải nghe anh nói vậy, anh ta hít một ngụm khí lạnh, đồng thời cơn tức giận trong lòng cũng dâng lên. Đúng, không sai, là tao thuê người làm đấy. Mày dựa vào đâu mà đứng bên ngoài chỉ tay năm ngón đe dọa tao? Nếu không phải là do mày cướp mất vợ chưa cưới của tao thì sao tao cần phải tốn tâm tư làm như vậy? Giang Lâm, tao cướp. Chẳng phải là do mày không biết quý trọng dẫn tới chuyện Du Du chia tay với mày à? Nếu mày và cô ấy đã chia tay rồi thì tao và cô ấy ở bên nhau thì có gì sai? Khuôn mặt Giang Khải đỏ lên, đương nhiên là sai rồi, mày là anh ruột của tao, tao và mày là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, ai cũng có thể ở bên Bạch Du nhưng mày thì không được. Mày làm vậy là phản bội tao, là muốn khiến mọi người chê cười tao. Anh ta đã giấu những lời này trong lòng từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra. Thế mà anh vẫn còn mặt mũi đến hỏi bản thân có làm gì sai nữa. Nếu như anh đối xử với anh ta như anh em ruột thịt thì anh sẽ không làm ra những chuyện này. Sớm biết như vậy thì lúc trước khi viết cuốn tiểu thuyết này, anh ta nên viết Giang Lâm thảm hơn chút nữa. Anh ta không nên để anh chết dễ dàng như vậy, anh ta nên viết Giang Lâm thành kẻ vô dụng, thành kẻ tàn tật. Phải như vậy thì mới có thể giải tỏa được nỗi căm thù trong lòng anh ta. Nhưng dù sao thì hai năm nữa anh cũng sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh ta không kìm được mà cong lên. Giang Lâm nhìn anh ta nở nụ cười kỳ lạ thì lạnh lùng hỏi, mày cười cái gì? Khuôn mặt Giang Khải đầy vẻ đắc ý, tại sao tao phải kể chuyện làm tao vui cho mày nghe? Nhưng tao vẫn có thể nói cho mày biết, Bạch Du là của tao, một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ trở về bên tao. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 287 Chương 287. Vừa dứt câu, một tiếng bốp vang lên. Giang Khải chỉ cảm thấy choáng váng, cái mũi ăn một đấm làm anh ta đau tới mức lùi về sau vài bước. Anh ta đưa tay lên sờ cái mũi đau nhất. Mẹ nó, chảy máu rồi. Giang Lâm, con mẹ nó, cái thằng khốn kiếp này, mày có gan thì thả tao ra ngoài, tao với mày đấu tay đôi. Giang Lâm cười lạnh lùng, vậy như mày mong muốn. Nửa tiếng sau, Giang Khải nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Giang Lâm nhìn anh ta từ trên cao xuống, sau này cách xa chị ba của mày ra nếu không, sau này mày vẫn sẽ bị đánh. Nói xong, anh không nhìn Giang Khải thêm lần nào nữa, quay người nghênh ngang rời khỏi. Giang Khải tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, mày có bản lĩnh thì đánh chết tao ngay bây giờ đi. Nếu không thì mày chỉ đang lừa mình dối người mà thôi, Bạch Du yêu tao, cô ấy học nấu ăn là vì tao, cô ấy không ăn hẹ suốt 3 năm cũng là vì tao. Gã cao lớn bị giam ở cách vách nghe vậy thì chật một tiếng, người này từng học tấu hài à? Biết cách gieo vần quá đấy. Người lùn, có học không thì tôi không biết. Nhưng nếu biết sớm sẽ như vậy thì chúng ta đừng có tham số tiền đó. Bây giờ còn không biết bị nhốt bao lâu nữa. Giang Lâm bước ra nhà giam, sắc mặt như sương lạnh, cả người như bị bao phủ bởi một lớp băng. Cảnh sát trông coi nhà giam định chào anh một tiếng, nhưng khi dáng vẻ này của anh thì rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Ai? Hôm sau, thời tiết vô cùng đẹp. Tất cả mọi người trong đại viện biết rõ nay là ngày cưới của Bạch Du, ngày cô gả tới nhà họ Giang. Có điều không phải gả cho Giang Khải mà là gả cho Giang Lâm. Mặc dù lúc trước có không ít người nói lời chua chát nhưng trong ngày này, chẳng có ai ngu ngốc nói mấy lời không xuôi tai ngay trước mặt chính chủ cả. Tất cả mọi người đều vui mừng, đặc biệt là đám trẻ trong đại viện, chúng nó kiếm được không ít kẹo mừng, bắt chước người lớn nói mấy lời chúc vui mừng như sớm sinh quý tử. Đầu bạc răng long. Trời còn chưa sáng nhà họ Bạch đã chuẩn bị việc đưa dâu. TBC. Bạch Gia Dương định đánh thức em gái nhưng lại bị bà Bạch ngăn lại, tối qua bé Du ngủ trễ, cháu để con bé ngủ thêm chút nữa đi. Bạch Phi Bằng cũng vội nói, đúng vậy, đừng quấy rầy em gái con. Mấy ngày qua ông vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau có thể thằng hai đã mất, sau đó lại ly dị với Tần Chính Nhân. Dù sao hai người đã làm vợ chồng mấy chục năm, nói không buồn là không đúng. Chẳng qua không còn cách nào để tiếp tục mối hôn nhân này nữa. Thực ra năm đó ông cũng có cô gái trong lòng, nhưng ông còn chưa kịp tỏ tình với cô gái đó thì lại vì cứu Tần Chính Nhân rơi xuống nước nên có tiếp xúc da thịt với bà ta, dẫn tới việc ông không thể cưới bà ấy. Sau khi đám cưới, ông đã chôn sâu cô gái đó trong lòng, có thể ông không được coi là một người chồng chu đáo nhưng từ trước tới giờ ông chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tần Chính Nhân. Mà ông lại không ngờ được rằng Tần Chính Nhân không chỉ cho ông đội nón xanh mà còn lén lút nuôi Tần Tâm Hủy ngay dưới mắt ông. Bà ta coi ông là kẻ ngu đây mà. Bởi vì mấy ngày qua ông luôn đắm chìm trong đau thương và tức giận nên lúc này ông mới có cảm giác không muốn gả con gái. Nghĩ vậy, khóe mắt của ông không kìm được mà ửng đỏ, ông căn dặn Bạch Gia Dương, ở nhà họ Bạch của chúng ta, không có chuyện con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đây vĩnh viễn là nhà của Du Du. Cho dù sau này cha và bà của con không còn ở đây nữa, con cũng phải làm chỗ dựa vững chắc nhất của con bé, biết chưa? Mũi của Bạch Gia Dương chua xót, cha cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Du Du. Chúng ta còn có khoảng thời gian tươi đẹp phía sau nữa, cha đừng nói những chuyện chẳng lành. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 288. Bà Bạch lau khóe mắt. Cái mũi sụt xịt vài cái, điều may thì trượt, điều không may thì trúng, con xem cái miệng xui xẻo của con này, không biết nói chuyện thì đừng nói. Bạch Phi Bằng không ngờ rằng mình đã lớn tuổi rồi mà còn bị dạy dỗ một trận, khuôn mặt già đỏ bừng. Bạch Du ngủ tới khi bà Quan Phúc tới thì mới thức dậy. Bà Quan Phúc là người rất may mắn trong đại viện, cả đời suôn sẻ, con cháu đầy đàn, vả lại người nào người nấy cũng hiếu thảo nên có rất nhiều người khi gả con gái sẽ mời bà ấy tới để xe lông bằng chỉ và chải tóc giúp. Trong lúc Bạch Du rửa mặt, có vài đồng nghiệp cũ và Lâm Hướng Tuyết tới. Lâm Hướng Tuyết chạy tới ôm lấy cánh tay của Bạch Du, cô ấy phấn khích nói, Bạch Du, ông nội của mình đã đồng ý để mình tới đảo Quỳnh Châu chung với cậu rồi. Bạch Du không ngờ cô ấy có thể thuyết phục được người nhà, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, cậu đã thu dọn xong chưa? Còn nữa, cậu có nỡ rời xa người nhà của cậu không? Lâm Hướng Tuyết không ngờ phải xuất phát nhanh như vậy nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói. Mình còn chưa thu dọn nữa, tham dự đám cưới của cậu xong rồi mình sẽ về thu dọn. Còn về phần người nhà, chắc chắn là không nỡ rời xa. Nhưng cô ấy càng muốn xông pha bên ngoài một lần, cô ấy không muốn giống như con chim trong lồng, suốt cả đời bị nhốt ở thủ đô. Hai người mới nói được vài câu thì Bạch Du đã bị dục để bà Quan Phúc xe lông bằng chỉ. Đời trước Bạch Du từng bị xe lông bằng chỉ, cảm giác đó đau tới mức khiến cô không kìm được mà cảm thấy sợ. Bà Quan Phúc nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì dịu dàng an ủi, yên tâm, sẽ không đau đâu. Bà sẽ không làm cháu bị đau. Bạch Du đáp một tiếng dạ. Mặc dù tuổi của bà Quan Phúc đã lớn nhưng tay chân vẫn còn rất nhanh nhẹn, bà ấy cầm sợi chỉ cuốn quanh ngón tay, cắn một đầu sợi chỉ vào trong miệng. Sợi chỉ vắt chéo nhau như cái kéo, linh hoạt chụm vào lại tách ra, lông tơ cực nhỏ trên mặt cô nhanh chóng bị cắt xuống. Trước đây làn da của Bạch Du vốn trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Sau khi xe mặt xong thì lại càng thêm bóng loáng và nhẵn mịn, giống như quả vải được lột vỏ, non nớt tới mức khiến người ta không kìm lòng được mà muốn bóp một cái. Mặc dù bà Quan Phúc nói sẽ nhẹ lại nhưng thỉnh thoảng Bạch Du vẫn phát ra tiếng kêu đau khiến Lâm Hướng Tuyết đứng một bên quan sát nổi cả da gà. Cô ấy âm thầm thề rằng khi bản thân lấy chồng, chắc chắn cô ấy sẽ không làm thứ này. Sau khi xe lông bằng chỉ xong, bà Quan Phúc nhìn Bạch Du, nét mặt lại càng thêm phần ân cần. Cô dâu gọi bà tới xe lông bằng chỉ không phải 1.000 người thì cũng là 800 người nhưng bà chưa từng thấy cô dâu nào xinh đẹp như cháu. Cái trán sung túc, cái cằm lại nhỏ nhắn. Bà Bạch cứ yên tâm, chắc chắn sau này hôn nhân của cháu gái bà sẽ vô cùng hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Lời xuôi tai ai mà chẳng thích nghe. Bà Bạch nghe bà ấy nói vậy, khuôn mặt cười tươi như hoa, nhận lời chúc tốt lành của bà. Tôi cũng không mong gì khác, chỉ mong bé Du nhà tôi có thể được như lời bà, cả đời bình yên sung sẻ, con cháu đầy đàn. Bà Quan Phúc mỉm cười gật đầu, chắc chắn rồi. Sau đó bà Quan Phúc lại chải đầu búi tóc cho Bạch Du, phối với chiếc váy cưới kiểu Trung Quốc mà cô đang mặc, trông rất dịu dàng và trang nhã, việc đáng ăn mừng phải thế. Kỹ thuật trang điểm vào thời đại này không được tốt lắm, Bạch Du không muốn bản thân bị trang điểm thành mặt vôi trắng và môi đỏ chót nên cô tự trang điểm cho mình ít đậm và rực rỡ như các cô dâu bình thường khác. Sau khi trang điểm xong, tất cả mọi người không kìm được ngạc nhiên mà cảm thán. Trông thấy Bạch Du mặc chiếc váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, dáng người lả lướt quyến rũ, đường cong chữ S, ngay cả phụ nữ thấy cũng không kìm được mà cảm thấy ngưỡng mộ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 289, chương 289. Lâm Hướng Tuyết, Bạch Du, nay cậu đẹp quá, nếu mình là đàn ông thì chắc chắn mình cũng bị cậu quyến rũ. Mọi người nghe vậy thì không kìm được mà bật cười. Bà Bạch lấy sợi dây chuyền ngọc trai và đồng hồ Rolex được nhà họ La tặng ra, tự tay đeo cho Bạch Du, khóe mắt cũng đỏ lên. Lúc Bạch Du vừa ra đời chỉ có chút xíu, do trong khoảng thời gian mang thai tầng 9 nhân ăn không được ngủ không yên dẫn tới việc cô nằm trong bụng bà ta không có được bao nhiêu dinh dưỡng. Có thể nói đứa bé này là do một tay bà đã nuôi nấng. Hôm nay đứa bé đó đã lập gia đình. Trong lòng bà Bạch vừa vui mừng vừa chua xót. Có người ở đây biết chuyện nhà họ La tặng đồng hồ Rolex và dây chuyền ngọc trai, cũng có người không biết. Nhưng cho dù có biết không thì khi thấy Bạch Du đeo mấy thứ đó vẫn tới tấp phát ra tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ và ca ngợi. Thì ra đây là đồng hồ Rolex. Trước đó tôi vẫn luôn nghe mọi người nói nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Tôi cũng vậy, nghe nói một cái hơn 1.000 đồng lận, Bạch Du may mắn quá. Không chỉ là may mắn thôi, còn chưa gả qua đó mà đã tặng đồng hồ Rolex và dây chuyền ngọc trai rồi. Nhà họ Giang lại càng ghê gớm, tặng luôn một căn tứ hợp viện. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại viện, thậm chí là toàn bộ thủ đô, không có ai cho sính lễ đắt tiền như vậy cả. Thực sự là không có so sánh sẽ không có đau thương, ngưỡng mộ cũng không được, ngưỡng mộ cũng không được. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã liên tục truyền tới âm thanh xe ô tô tới. Mọi người ra ngoài xem thì lại bị nhét đầy một miệng ghen tị lần nữa. Thế mà nhà họ Giang lại tới đón dâu bằng 8 chiếc ô tô. Người bình thường khi đám cưới có được một chiếc xe đạp là đã vô cùng kiêu ngạo rồi, thế mà nhà họ Giang lại dùng xe ô tô tới để đón dâu. Đã thế lại còn là 8 chiếc xe ô tô cùng một lúc. Khí thế! Quá khí thế! Chẳng mấy chốc, mấy chiếc xe ô tô đã xếp dài đậu trước cửa nhà họ Bạch. Giang Lâm mặc quân phục bước xuống xe đầu tiên, dáng người cao lớn thẳng tắp, vai rộng eo hẹp chân dài, mấy cô gái xung quanh vừa nhìn thấy anh cũng không kìm được mà đỏ mắt. Mẹ ơi! Đúng là đóa hoa cao quý lạnh lùng của đại viện mà, quả thực là rất đẹp trai. Sau này nếu các cô ấy có thể có được bạn trai đẹp bằng một phần Giang Lâm thì dù có phải giảm 10 năm tuổi thọ của các cô ấy thì các cô ấy cũng sẵn lòng. Theo truyền thống cũ, khi nhà trai tới đón dâu sẽ bị nhà gái làm khó. Bạch Du vốn cho là anh cả của cô không dám làm khó Giang Lâm, dù sao đối diện với khuôn mặt đó thì ai lại dám làm khó chứ? Ai ngờ anh cả của cô lại rất can đảm. Giang Lâm, em chống đẩy 100 cái ngay tại chỗ cho anh. Sau khi làm xong thì anh sẽ cho em vào trong. 100 cái chống đẩy. Mọi người nhốn nháo, có người cảm thấy người anh vợ này rất quá đáng. Gia Dương, cậu làm anh vợ mà lại không suy nghĩ cho em gái chút nào. Sau khi chống đẩy 100 cái xong, lỡ như chú rể rung chân thì phải làm sao bây giờ? Vừa dứt câu, mọi người đã cười lớn. Không phải ư? Lỡ như rung chân thì tối đó làm sao mà động phòng được. Bạch Gia Dương đẩy mắt kính trên mũi, chỉ có 100 cái, tôi nghĩ em rể của tôi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Đúng không Giang Lâm? Giang Lâm nhìn Bạch Gia Dương, anh không nói lời nào mà trực tiếp cúi người xuống làm theo lời anh ấy. Đối với một người bình thường mà nói thì chống đẩy 100 cái là nhiệm vụ không thể làm được. Nhưng đối với Giang Lâm mà nói, quả thực không phải là chuyện đáng kể. Mấy anh con chú bác của Giang Lâm đứng một bên la to để động viên anh, một bên phát kẹo mừng và thuốc mừng cho mọi người. Kẹo là kẹo mừng màu đỏ trộn lẫn với kẹo trái cây, thuốc là thuốc lá thơm Trung Hoa. Một gói thuốc lá thơm Trung Hoa có giá 7 hào, người bình thường hút thuốc chỉ có thể một gói thuốc lá giá 7 xu để tiết kiệm tiền, nhà nào khá khẩm chút thì nhiều lắm là mua một bao thuốc lá hiệu mẫu đơn có giá 45 xu. Thế mà đám cưới của nhà họ Giang lại sử dụng thuốc lá thơm Trung Hoa. Mọi người líu lưỡi tới tấp không nói nên lời lần nữa, quá khí thế. Tục ngữ có câu ăn của chùa thì quét lá đa, nhận được đồ tốt của nhà họ Giang nên đương nhiên là mọi người sẽ nói giúp cho Giang Lâm. Chẳng qua là không chờ mọi người nói giúp cho Giang Lâm thì đã thấy Giang Lâm đứng dậy khỏi mặt đất, anh phủi tay, sau đó mặt không đỏ thở không gấp nhìn Bạch Gia Dương, hoàn thành xong 100 cái chống đẩy rồi, bây giờ em có thể vào trong chưa? Mọi người sửng sốt. Chưa được 10 phút nữa mà đã làm xong 100 cái chống đẩy rồi. Mấy người phụ nữ đã lấy chồng nhìn Giang Lâm rồi phát ra tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ lần nữa. Cơ thể này, chật chật chật, rắn chắc mạnh mẽ, thực sự khiến người ta thèm thuồng mà. Trước đó các cô ấy cảm thấy Bạch Du gả vào nhà họ Giang là chuyện vô cùng hạnh phúc. Bây giờ các cô ấy cảm thấy, cô gả cho Giang Lâm sao có thể không cảm nhận được tính phúc. Chứ? Tính phúc, ý nói cuộc sống về mặt tình dục được thỏa mãn. TBC. Chuyện đùa giỡn trong đám cưới là bình thường, thực sự làm khó thì sẽ không vui. Khi Bạch Gia Dương định gật đầu nói được rồi thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao. Không biết là ai nói, đây không phải là Tần Chính Nhân, mẹ của Bạch Du à. Bà ta đến làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng không có tình cảm vang lên. Hôm nay là ngày con gái cưng của tôi lấy chồng, tôi là mẹ mà không tới thì sao coi được. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Chính Nhân mặc áo trắng quần trắng nở nụ cười lạnh đứng trong đám đông. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 290. Mọi người nhìn nhau, xì xào bàn tán. Không phải bà Bạch nói rằng Tần Chính Nhân sẽ không đến dự đám cưới sao? Nhìn vẻ mặt của bà ta không giống như đến dự đám cưới, mà giống như đến gây chuyện. Đúng vậy. Ai là mẹ lại mặc đồ trắng đến dự đám cưới con gái, đây không phải là cố ý mang lại xui xẻo sao? Nhắc mới nhớ, tại sao Tần Chính Nhân lại ly hôn với cha Bạch Du, có ai biết lý do không? Tôi không biết. Tôi cũng không biết. Bạch Gia Dương nghe những tiếng bàn tán xung quanh, anh ấy quay lại cau mày nhìn mẹ mình, sự thất vọng nơi đáy mắt càng rõ rệt hơn. Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh ấy trong mắt anh ấy là một người phụ nữ vô cùng độc lập. Cha anh ấy vì công việc và tìm kiếm em trai nên việc chăm sóc bọn họ đều do mẹ anh ấy lo liệu. Do đó, đối với anh ấy và mẹ thân thiết hơn. Nhưng mà anh ấy không thể ngờ người mẹ như nữ thần trong lòng anh ấy lại ngoại tình, càng không ngờ Tần Tâm Hủy lại là em gái cùng mẹ khác cha với anh ấy, tất cả những điều này đều khiến anh vô cùng suy sụp. Mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy cũng tồi tệ như cha, nếu không phải vì phải lo liệu chuyện cưới xin cho Du Du, anh ấy cũng muốn uống say khước như cha. Theo thỏa thuận ly hôn, lúc này mẹ anh ấy không nên xuất hiện ở đây, càng không nên mặc một bộ đồ trắng tinh, bà ta muốn làm gì vậy? Khi Giang Lâm bị Bạch Gia Dương làm khó, phải hít đất 100 cái, Lâm Hướng Tuyết đã chạy ra góp vui. Lúc này, khi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Tần Chính Nhân, cô ấy thè lưỡi, vội vàng chạy vào báo cho Bạch Du. Thấy Lâm Hướng Tuyết hối hả chạy vào, Bạch Du vô thức nhận ra có gì đó không ổn, có chuyện gì vậy? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, nhìn xung quanh, rồi mới nhỏ giọng nói, mẹ cậu đến rồi. Mặc dù nói rất nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. Bà Bạch tức giận, cô ta đến làm gì? Có phải là cố ý đến phá đám không? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, cháu cũng nghĩ là có ý phá đám, vì bà ta mặc đồ trắng. Cô ấy quen biết Bạch Du lâu như vậy nhưng chưa bao giờ biết rằng Bạch Du đã từng chịu nhiều uất ức thế này. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô ấy thực sự không dám tin rằng trên đời này lại có người mẹ không yêu thương con gái của mình. Nghĩ đến đây, cô ấy vươn tay nắm lấy tay Bạch Du, muốn an ủi cô. Nghe nói Tần Chính Nhân mặc đồ trắng trong một ngày vui trọng như vậy, bà Bạch tức giận đến run người, có phải cô ta muốn khiến mọi người không vui, khiến cả đại viện đều nhìn nhà họ Bạch chúng ta như trò cười mới chịu thôi. Du Du yên tâm, bà sẽ không để cô ta phá đám cưới của cháu. Nói xong, bà Bạch xắn tay áo định ra ngoài đánh nhau với Tần Chính Nhân. Thật quá đáng. Hôn ly hôn, Tần Chính Nhân chủ động đề nghị không đến dự đám cưới nhưng nhà họ Bạch phải bồi thường cho bà ta 100 đồng. Ban đầu họ không muốn đưa tiền, bà ta ngoại tình và đưa con gái riêng về nhà, tại sao nhà họ Bạch lại phải trả tiền cho bà ta? Vì họ không muốn bé Du vì chuyện này mà phiền lòng, cũng không muốn cô bị người ta cười chê, cuối cùng đành nhượng bộ, nhịn nhục nuốt hận chấp nhận hiệp ước bất bình đẳng. Này! Nhưng mà bà không ngờ Tần Chính Nhân lại không giữ lời hứa, đã lấy tiền rồi mà còn dám đến phá đám. Hôm nay bà không tát sưng mặt bà ta lên, bà sẽ mang họ Tần của bà ta. Còn cái tên khốn nạn Bạch Phi Bằng kia nữa, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, một người cha như ông cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bạch Du kéo bà nội đang tức giận, giọng nói bình tĩnh, bà nội đừng giận, cháu sẽ đích thân đi gặp bà ta. Chạy trời không khỏi nắng. Mẹ cô đến là vì cô, vậy thì chuyện này hãy để cô giải quyết. Nói xong, cô nắm lấy tay Lâm Hướng Tuyết, cảm kích nhìn cô ấy một cái, sau đó nhấc váy bước ra ngoài.